Ngạo Thế Đan Thần, chương 555 Tiên Tiên Uy Nghiêm, góc truyện audio.com, Trầm Tường cùng Tiết Tiên Tiên tiểu tụ hơn nửa giờ. Tiết Tiên Tiên bị Trầm Tường làm cho mặt tràn đầy say lòng người ửng đỏ, quần áo xốc xếch, đặc biệt là cái đôi này tuyết thỏ nhất là bị tội, bị Trầm Tường bóp nhẹ hồi lâu. Tiểu Tường ca, ngươi càng ngày càng tệ, chẳng trách sư phụ đều là gọi ngươi tiểu bại hoại. Tiết Tiên Tiên chỉnh lý xiêm y thấp giọng thối nói. Nếu không phải còn có một cái Lãnh U Lan ở bên ngoài, Trầm Tường e sợ đã đem cái này mỹ lệ hơn nữa chín tiên nữ rút sạch sành xanh, hắn lo lắng hắn chính đang làm việc tốt thời điểm, Lãnh U Lan lại đột nhiên xông tới. Trầm Tường chỉ là khà khà cười xấu xa, đem Tiết Tiên Tiên ôm thật chặt vào trong lòng, nhẹ vỗ về mái tóc mềm mại của nàng. Tiểu Tường ca thành, thật nói cho ta biết ngươi có phải hay không đối với sư phụ mấy chuyện xấu quá. Tiết Tiên Tiên thấp giọng hỏi, âm thanh có vẻ hơi nghiêm túc. Trầm Tường trái tim nhảy một cái này cũng là hắn vẫn lo lắng sự tình, hắn không hề trả lời, bởi vì hắn không muốn lừa dối Tiết Tiên Tiên. Sư phụ mỗi lần nhắc lên ngươi thời điểm, sắc mặt đều là không đúng, cùng nàng bình thường có rất lớn không giống. Nàng thật giống như có chút đáng ghét ngươi, nhưng lại giống như rất quan tâm ngươi. Có đôi khi còn nói mặt đỏ hồng, Tiết Tiên Tiên nhẹ nhàng ngắt một thoáng Trầm Tường lồng ngực, vừa vặn xoa bóp Trầm Tường meo meo, để kêu quái dị một tiếng. Trầm Tường không nghĩ tới Liễu Mộng Nhi tại Tiết Tiên Tiên trước mặt các nàng dĩ nhiên che giấu không được cái loại này đối với tình cảm của hắn. Tiên Tiên, thật có lỗi. Trầm Tường thở dài một hơi, hắn vừa nãy thận trọng suy tính một phen, quyết định đem chuyện này nói cho Tiết Tiên Tiên, hắn cảm thấy vẫn đến ẩn giấu Tiết Tiên Tiên cảm thấy rất có lỗi nàng, tuy nói ở cái thế giới này nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, đặc biệt là thực lực như vậy cao cường, thân phận cao quý nam nhân. Tiết Tiên Tiên kiều hừ một tiếng, lại lớn lực ngắt một cái Trầm Tường lồng ngực, âm thanh mang theo nồng đậm ghen tuông nói rằng, ta liền biết, thật nghĩ không hiểu sư phụ đến cùng bị ngươi này bại hoại quán cái gì mê thang. Lại sẽ cùng ngươi tốt hơn. Nói xong, Tiết Tiên Tiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Liễu Mộng Nhi là sư phụ của nàng, nếu như không phải đạt được Trầm Tường trả lời, nàng không thể tin tưởng chính mình cái kia cao cao tại thượng nữ đế sư phụ dĩ nhiên sẽ cùng Trầm Tường mến. Nhau, thật có lỗi rồi, nói thật sự, những năm gần đây nàng đều rất chiếu cố ta, thường thường trợ giúp ta, trước đó ta và nàng xác thực xảy ra một ít chuyện không vui, bất quá đến lúc sau mà. Liền bất chi bất giác tốt hơn, cảm tình đồ vật này, chính ta đều khó mà nắm chặt. Tiết Tiên Tiên phản ứng không có như thế kịch liệt này, ngược lại là để Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm. Tiết Tiên Tiên u oán mà nói rằng, thành thật cùng ta nói, các ngươi gạt ta đã bao lâu? Ta nghĩ biết ngươi là làm sao đem ta sư phụ chiếm được. Nàng làm Trầm Tường thê tử, làm Liễu Mộng Nhi đồ đệ, nhưng cũng nghĩ như thế nào đều nghĩ không hiểu, một đời nữ đế Liễu Mộng Nhi cùng một cái thực lực yếu ớt tiểu tử là thế nào tốt hơn nữa cũng khó có thể tin tưởng được. Cái này cần từ Huyền Vũ Huyền Cảnh nói tới, khi đó nàng thấy. Một mình ta đi vào trước, sau đó cũng vội vàng đi theo, vào lúc kia ta và nàng sớm tiến vào Huyền Vũ Huyền Cảnh. Trầm Tường dừng một chút tiếp tục nói, trong đó có một ít chuyện là không thể tiết lộ ra ngoài, ngươi phải nhớ kỹ nha. Biết rồi, ngươi nhanh lên một chút nói là được rồi. Tiết Tiên Tiên lúc này có vẻ hết sức tò mò, nàng chỉ muốn biết chính mình sư phụ là thế nào luyến trên chính mình phu quân. Trầm Tường hiện tại không thể làm gì khác hơn là đem một ít chuyện nói cho Tiết Tiên Tiên, tỉ như hắn trợ giúp Liễu Mộng Nhi đạt được Chu Tước Thần Binh, trợ giúp Liễu Mộng Nhi đạt được Hỏa Hồn, cùng với vì để cho Liễu Mộng Nhi giảm bớt thống khổ lúc mới cùng Liễu Mộng Nhi hôn môi. Sau đó lại là biếu tặng vẫn mệnh đan dược tài giúp Liễu Mộng Nhi thuận lợi độ kiếp, cuối cùng chính là tại cái kia Bạch Hồ. Huyền cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, giúp Liễu Mộng Nhi công lực tăng nhiều. Đương nhiên, Trầm Tường vì không cho Tiết Tiên Tiên chịu đến kích thích, những này ám muội sự đều không có nói ra. Biết được những chuyện này sau khi Tiết Tiên Tiên cũng không khỏi đến sợ hãi than, chẳng trách trước một quãng thời gian sư phụ vẫn dặn dò ta rất nhiều sự, nhìn dáng dấp giống như là nàng di ngôn như vậy, không nghĩ tới nàng nguyên lai là muốn độ niết bàn kiếp, đoạn thời gian kia sắc mặt của nàng rất khó coi. Tiên Tiên, ngươi đừng trách nàng, đều là ta quấn quýt lấy nàng. Trầm Tường lo lắng Tiết Tiên Tiên sẽ hận trên Liễu Mộng Nhi, đến thời điểm thì phiền toái. Tiết Tiên Tiên từ trong ngực của hắn nhảy xuống, kiều hừ nói, trừ ta ra sư phụ ở ngoài còn có những nữ nhân khác sao? Cho ta từ thực đưa tới, ta làm chính thất ta đến. Biết những chuyện này, cái này, Tiên Tiên, ngươi nói ngươi như vậy là đồng ý ta cùng Mộng Nhi tỉ chuyện. Trầm Tường thấp giọng hỏi, ta có thể không đồng ý không? Một cái là sư phụ của ta, một cái là ngươi này bại hoại, lại nói ngươi này bại hoại rất dung đem sư phụ chiếm được, ta nhẫn tâm chia rẽ các ngươi sao? Tiết Tiên Tiên cũng biết như Liễu Mộng Nhi loại thật cao này ở trên nữ nhân rất khó truy cầu đến, Trầm Tường có thể lấy được tay, đúng là phi thường có bản lĩnh. Vẫn kinh hồn bạt vía Trầm Tường, rốt cục lộ ra nụ cười đến. Nhớ lấy, ngươi cùng sư phụ sự tình nhất định phải bảo mật xuống, hiện tại lời đã nói ra, đối với ngươi đối với nàng đều không có lợi. Tiết Tiên Tiên dặn dò, nhẹ nhàng nện cho Trầm Tường một quyền, thấy Trầm Tường cái kia nụ cười trên mặt nàng kiều hừ vài tiếng. Nói mau, ngươi vẫn gạt ta cùng cái nào nữ nhân tốt hơn. Trầm Tường vò đầu nói rằng, Tiên Tiên, ngươi làm sao lại đem ta nghĩ đến hư hỏng như vậy? Nam nhân có điểm bản lĩnh sau khi, đều là không chịu nổi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngay cả ta sư phụ ngươi đều làm bính, ngươi còn có cái gì không dám làm? Nói mau, Tiết Tiên Tiên ánh mắt nghiêm khắc ép hỏi nói. Trầm Tường vẫy vẫy tay cười khổ nói, thật không có ta một mình thu nha hoàn toán sao? Nha hoàn, cái dạng gì nha hoàn? Tiết Tiên Tiên nhất thời đầy mặt ghen tuông, sinh khí địa chất hỏi. Yên tâm đi, nếu như ngươi không nguyện ý, nha hoàn này có thể không muốn. Trầm Tường vội vàng đem Tiết Tiên Tiên lâu lại đây an ủi. Nói mau, là kiểu gì nha hoàn? Cùng ngươi phát triển đến cái dạng gì quan hệ, ta mới là không tin tưởng là đơn thuần nha hoàn tựa như. Tựa như ngươi cùng U, Lan như vậy ta mới là không tin các ngươi sẽ là huynh muội quan hệ. Tiết Tiên Tiên đại lực ngắt lấy Trầm Tường bên hông thịt, không nói ta liền không buông tay. Trầm Tường cười khổ nói, Hoa Hương Nguyệt ngươi biết chứ? Nàng là chính mình cầu xin làm ta nha hoàn, ai yêu? Nhẹ chút ta không lừa ngươi, Mộng Nhi thì có thể làm chứng, hơn nữa nàng vẫn cùng ta lấy cái gì chủ tớ khê ước. Đường đường đan hương đào nguyên trưởng giáo, phàm vũ giới bên trong có tiếng luyện đan đại sư, dĩ nhiên sẽ đi làm Trầm Tường nha hoàn. Đánh chết Tiết Tiên Tiên nàng cũng không tin, bất quá nghe được cái kia chủ tớ khê ước sau khi Tiết Tiên Tiên cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nàng biết Trầm Tường sẽ không lừa nàng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoa Hương Nguyệt loại nữ nhân này nhưng là so sư phụ còn lợi hại hơn, dĩ nhiên cam nguyện. Làm nha hoàn của ngươi, tiểu Tường ca, ngươi chẳng lẽ hiểu được tà thuật nào hay sao? Tiết Tiên Tiên cau mày nói rằng, chính đang suy xét chuyện này, nàng biết Hoa Hương Nguyệt sẽ không đơn thuần đi làm Trầm Tường nha hoàn. Ta cũng hỏi qua nàng nhưng không nói. Cái kia chủ tớ khê ước rất lợi hại, nàng không thể cãi lời mệnh lệnh của ta, hơn nữa ta chết sau đó nàng cũng phải tử. Ta cũng biết loại chuyện này không có ai tin tưởng, chờ nàng vượt qua niết bàn kiếp ta lại mang ngươi đi gặp nàng. Đến thời điểm ta dám cam đoan, ngươi nói một nàng không dám nói hai. Tiết Tiên Tiên càng thêm nghi ngờ, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Trầm Tường, nàng bắt đầu hoài nghi Trầm Tường trên người đến cùng phải hay không có đồ vật gì, có thể hấp dẫn đến Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt trên thần vũ đại lục này. Hai đại nữ thần, cách chương.